Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 617, thụ nghiệp mà không hiểu hoặc. Về phần đêm đó ở thư phòng, Lão Tôn với Lý Thiết Trụ cụ thể nói cái gì? Không có ai biết, Lý Thiết Trụ đối ai cũng không nói quá, bao gồm Tùng Trúc, Lý Thiết Trụ chỉ nói với Tùng Trúc Nhi một cái câu. Yên tâm đi. Chúng ta kết liễu sẽ không cách. Tùng Trúc Nhi ngây thơ nói. Ly hôn sao? Đó là cái gì rát? Ta chỉ biết là mất vợ hay chồng. Lâm A Di rất thân thiết địa đưa cho Lý Thiết Trụ rửa mặt tân khăn lông. Sờ một cái ngoan ngoãn nữ nhi đầu. Đứa nhỏ ngốc, gọi ngươi đọc nhiều thư ngươi không tin. Ly hôn chính là mất vợ hay chồng. Một cái ý tứ. Lý Thiết Trụ. Ây, ta đi tắm. Gặp lại. Lão Tôn cùng Lâm A Di đối Lý Thiết Trụ là thực sự được, nhưng cũng không có buông tha cho gõ cơ hội. Chỉ là hai vị này cũng thông minh hơn người, thủ pháp và cường độ vừa đúng, không tổn thương cảm tình, ngược lại có thể kéo gần không ít khoảng cách. Lý Thiết Trụ cũng cảm nhận được hai vị thái độ, thực ra yêu cầu đã quá thấp, chỉ cần Lý Thiết Trụ phòng thủ bản tâm liền hoàn toàn đủ. Nhưng là nhân thật có thể dễ dàng như vậy phòng thủ bản tâm sao? Dựa vào tự hạn chế sao? Từ lần trước làm một kinh khủng thí nghiệm sau, Lý Thiết Trụ bắt đầu đối với chính mình tự hạn chế không có bao nhiêu lòng tin. Bất quá, hắn rất may mắn, hắn có thể lựa chọn giữ hiện trạng. Như vậy, hắn cũng sẽ không bị lạc tự mình. 8. Cuốn ga trải giường, chơi đánh bài, chơi game, ngủ. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi cũng không bình thường. Chung một chỗ thường ngày, cũng tự nhiên không thể nào bình thường. Nhưng phần này không bình thường chung lộ ra một loại quỷ dị hài hòa. Ngược lại với còn lại tiểu động vật chung một chỗ thời điểm, không có như vậy hợp nhịp quá. Chiều nay, Lý Thiết Trụ ngủ rất say, nhưng trên mạng lại tạc oa. Thực ra rất đơn giản một chuyện, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi muốn đính hôn. Chuyện này không có quan tuyên, nhưng Lý Thiết Trụ ở Vân Đức xã cùng Quách Cương Đức nói tấu hài video bị truyền tới trên mạng nữa. À, hay lại là Tùng Trúc Nhi tự tay truyền hình cùng quan tuyên. Ngay từ đầu, vẫn chỉ là Tùng Trúc Nhi cùng Lý Thiết Trụ đích thân những người ái mộ. Cho nên, phần lớn đều là chúc phúc. Có thể theo tin tức khuếch tán, càng ngày càng nhiều người biết tin tức này. Lấy bây giờ Lý Thiết Trụ nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng, nói là tinh hỏa liệu nguyên cũng không quá đáng. Không chỉ có quốc nội, liền nước ngoài cũng truyền khắp. Quốc nội đại nói quốc dân người đứng đắn Lý Thiết Trụ muốn cùng hắc liệu nữ minh tinh đính hôn. Hải ngoại đồn đại An Anh Pira, Lý kết hôn rồi, hài tử đều có, kêu An Anh ôi trao cách, thiết đàn. Nước ngoài cũng còn khá, bọn họ minh tinh nghệ sĩ cuộc sống riêng không phải bình thường tệ hại. Viết ra cũng sẽ bị 404 cái loại này. Cho nên, bọn họ năng lực tiếp nhận cao hơn. Cũng không có người nào mang tiết tấu gây sự tình. Dù sao thì là kết bạn những chuyện kia mà. Tất cả mọi người là loài người. Có cái gì hiếu kỳ? Chẳng lẽ An Anh Pira có 10 bát ly mễ hay sao? Quốc nội cũng không giống nhau. Theo fan chúc phúc chiều yếu bớt, đủ loại nghiêu quỷ xa thần tất cả đi ra chỉnh yêu Nga tử rồi. Người nói Lý Thiết Trụ đạp một nhóm lại một nhóm chim đầu đàn. Tại sao còn có người đen hắn? Bọn họ không sợ sao? Cái này thì muốn đơn giản. Thực ra, đại đa số người sẽ không muốn nhảy ra với Lý Thiết Trụ sinh tử đấu. Dù sao ngả ni mạc đều bị phun ra tường rồi. Khoảng thời gian này ai dám với Lý Thiết Trụ ngay thẳng mặt. Những người này chia làm ba loại. Một loại là thuần ăn dưa làm qua tiết như thế. Một loại là cố ý chán ghét Lý Thiết Trụ bình phun phân quái. Một loại khác chính là mượn cơ hội tăng lên tự mình biết danh độ tâm cơ kỹ nữ. Nói như thế nào đây? Người hồng, quá đỏ, hồng thấu nửa bầu trời. Liền luôn có một đám không giải thích được nhân. Mang theo đủ loại ly kỳ cổ quái mục đích bắt ngươi nói chuyện. Âm mưu luận, tin nhảm, bêu xấu, trêu chọc, diễu cợt, không cùng tần suất, đây là thành danh giá. Chu Tinh Tinh cùng Ngô Tinh, chính là Lý Thiết Trụ tấm gương. hắn đã thành thói quen. Bởi vì này hai vị trước liền cho hắn đánh dự phòng châm. Cũng may, Lý Thiết Trụ những người ái mộ trải qua 2 năm qua đánh nữa đấu. Đã mài luyện ra siêu cường năng lực chiến đấu. Cho nên, những thứ kia gây sự tình nhân, bình thường đều bị Lý Thiết Trụ phen cứng đỗi rất thảm. Mỗ nổi danh chủ nhân. Ha ha, nữ nhân thật đúng là thông minh. Biết rõ mình không diễn kỹ không tài nguyên hắc liệu còn một cái sọt. Phải đi ôm Lý Thiết Trụ bắp đùi. Hắn là đồ gì tốt sao? Thiết Trụ phen sát chiêu. Nữ nhân nếu như thông minh lời nói. Đã sớm đem ngươi đánh rớt. Lại một cái đầu âm võng hồng. Nam nhân quá thực tế. Cũng biết tìm trẻ tuổi xinh đẹp còn có bối cảnh. Con cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga cũng hay lại là con cóc ghẻ. Trúc Nhi phen hồi kích. Nam nhân nếu như thực tế, người cũng sẽ không ai muốn. Có thể thấy, nam nhân đều là lý tưởng hình. Một cái có chút danh tiếng công biết. Trí tuệ nam nhân cưới xấu xí nữ nhân. Ngu xuẩn nam nhân cưới nữ nhân xinh đẹp. Tiêu chảy đông phương. Bạn trên mạng, cảm tạ đại đại khen ngợi nhà ta Trúc Nhi đẹp đẽ. Cảm ơn nhé, Trúc Nhi thật không có. Dung nhan cũng đẹp đẽ. Ta nữ nhi cũng cùng với nàng như thế. Mụ mụ, xấu xí lại ngu xuẩn nam nhân. Cưới chủ nhân mẹ hắn. Táo bón Tây Phương. Ta không cưới. Các ngươi đừng nói nhảm. Ta chỉ là tốn ít tiền. Chủ nhân ngươi không cần gọi ba ta ba. Lý Thiết Trụ thật mẹ nó chán ghét. Cái gì cũng sẽ không còn minh tinh. Chó vườn lên trước xử. Người mẹ nó nghe qua Lý Thiết Trụ bài hát sao? Xem qua hắn điện ảnh truyền hình sao? Chưa có xem qua thế nào? Nghe thấy được phân mùi. Vẫn không thể mắng sao? Rất có thể là ngài ăn xong không đánh răng. Thân, xin chú ý cá nhân vệ sinh thói quen nhé. Bảo, ta hiện tại tiêu chảy rồi. Phóng cái gì hi? Người uống an mộ hi. Nhớ đánh răng nha ăn phân quân. Sao sao đắt tương đương mà cực kỳ nhất ba là... Có một chủ nhân nói Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi đính hôn sự kiện. Chiếm cứ cái đại sân thượng nhiệt lục soát. Minh tinh ra chuyện hư hỏng nhi. Căn bản không xứng lãng phí công cộng tài nguyên. Hơn nữa, yêu cầu Lý Thiết Trụ hướng toàn bộ xã hội nói xin lỗi. Bây giờ Lý Thiết Trụ cũng có Weibo người. Nhưng lại lựa chọn ở đầu âm lên tiếng. Người lẩm bẩm bước lẩm bẩm nửa ngày. Mẹ nó thật ra khiến kẹp trung quy đem Weibo nhiệt lục soát liên quan tới ta che a. Vừa cái gì nát tiền. Lúc trước lại không thể không phong quá ta. Không làm hơn đầu âm tiêu đề rồi. Muốn lưu lượng rồi. Sẽ không phong ta tin tức. Ta nói cái dám áy náy. Một cái phá vi bột cũng coi như công cộng tài nguyên. Chứng. Theo sát phía sau. Tùng Trúc Nhi ở Weibo. Đầu âm. Tiêu đề đồng bộ phu sướng phụ tùy. Ôi chao hắc hắc. Chứng. Sau đó, Tùng Trúc Nhi Weibo lại bị phong rồi. Này hai cái video vừa ra. Đầu âm tiêu đề hô to nghiêu bức. Vì bột người người kêu đánh. Ngoài ra còn có rất nhiều kỳ lạ lời bàn. Trên mạng điểu đại cái gì cánh rừng đều có. Cũng sẽ không nói tỉ mỉ rồi. Những thứ này tiểu phong lãng cũng không thể vén lên cái gì gợn sóng. Tác dụng duy nhất chính là đem Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi muốn đính hôn sự tình. Cho rộng rãi mà báo cho rồi. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi cũng không để ý tới những thứ này chuyện linh tinh giết thời gian. Ngược lại hai người bọn họ chung một chỗ sau. Loại chuyện này liền không từng đứt đoạn. Ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ mang theo cha mẹ trở về kinh đô. Ngày thứ ba sáng sớm để cho lão hai cái được như nguyện đi xem kéo cờ. Buổi chiều thì đem bọn hắn đưa tới bay đi Thục Đô máy bay. Lý Phú Quý là xin nghỉ tới Kinh Đô. Chạy về cửa trường học vệ phòng trực đây. Trước khi đi, Lý Phú Quý đối Lý Thiết Trụ tha thiết dặn dò. Cây cột, làm rất tốt. Tôn gia là tốt nhân gia. Trúc Nhi cũng là một ngoan ngoãn oa oa. Lão Tôn có đôi lời là nói không sai. Nhà chúng ta mộ tổ tiên thật bốc lên khói xanh. Người muốn lên xuân vãn. Hết năm ngươi liền không cần quan tâm. Chúng ta quá chúng ta. Các ngươi quá các ngươi. Lý Thiết Trụ hồi trường học đột kích mấy môn học. Tháng 12 liền bước vào hồi cuối. Lật đến năm 2018 đuôi. Nghênh đón 2019 năm. Ngày mùng 5 tháng 1. Thứ 7. Ngày này là Xuân Vãn lần thứ 4 diễn tập. Với năm trước như thế. Bất kể bao lớn giả vị đều phải tới hiện trường tập luyện. Cải tiến. Điều chỉnh. Diễn tập. Cuối cùng. Còn có thể bị quét xuống. Dù sao. Hàng năm Xuân Vãn đều là không nghe quét tiết mục, quá mức cho tới livestream ngày đó. Cũng có thể bởi vì lúc trưởng nguyên nhân đưa đến tiết mục bị lấy xuống. Dù vậy, Xuân Vãn hay là để cho các lộ các minh tinh đổ xô vào. Xuân Vãn ngược hắn trăm ngàn lần. Hắn đợi Xuân Vãn như mối tình đầu. Làm gần đây tăng thêm đi vào Lý Thiết Trụ. Là lần đầu tiên tới tham gia năm nay Xuân Vãn diễn tập. Nhưng hắn không một chút nào xa lạ. Một mặt là hắn đã tới một lần. Một mặt khác là ngẩng đầu nhìn lại Tẫn là người quen. Đằng ca, Thận còn đằng sao? Ăn nhiều thận dê. Quay đầu ta chuẩn bị cho ngươi điểm đại bổ dược. Gửi cho ngươi. Song song tỉ, ngươi ngăn ta xong rồi cái gì? Đính hôn còn sớm đâu rồi? Lúc này muốn cái gì bánh kẹo cưới? Nhà đúng rồi. Đến thời điểm có rảnh rỗi tới làm phù rể phù dâu sao hai ngươi? Không đạp nhà ta Trúc Nhi là được. Dịch Tinh ca ngươi đáy quần tét sao? Nha hô hố, liền này hình dáng a, thật rất khác biệt. Nhạc ca, đã lâu không gặp, sao còn gầy cơ chứ? Nha, là Tôn Duyệt lão sư thái vĩ đại. Sorry, sư phụ, bận rộn đây. Giao thiệp cáp. Lý Thiết Trụ ở phía sau đài vui tươi hớn hở khắp nơi chào hỏi. Đảo mắt liền giả dối. Bởi vì vừa vặn bắt gặp đang ở trêu muội Thành Đại Long. Thiết Trụ gần đây cũng không ít nhổ nước bọt Thành Đại Long. Cũng không biết hắn có biết hay không. Giao thiệp trái trứng. Thành Đại Long tức giận đem một vị vũ đạo diễn viên buông tay ra. Hơn nữa cười khích lệ mấy câu. Cho đến đối phương rời đi. Mới mặt lạnh nhìn về phía Lý Thiết Trụ, ngực có kinh lôi mà mặt như bình hồ. À, sư phụ ngươi chỉ định có tật xấu gì? Hôm nay nói chuyện sao như vậy chứ? Đừng cho là ta không biết sau lưng ngươi nhổ nước bọt ta. Thấy ta còn có thể yên tĩnh như vậy. Nhất định có quỷ, ta chỉ là tương đối biết điều. Không giấu được lời nói. Chớ giả bộ, ngươi lại kiếm danh lại kiếm tiền còn kiếm tài nguyên. Lại mở tiểu xe dởm khắp nơi tốn nhiều tiền làm từ thiện. Nhà ở cũng không mua. Cầm Chu Tinh Tinh 10 triệu tiền đóng phim. Còn ăn hộp cơm. Người mới có khuyết điểm. Lý Thiết Trụ cảm thấy oan uổng. Ta chính là như vậy giản dị a. Thành Đại Long nhìn khoảng đó không có người nào. Thấp giọng nói. Một cái nhìn như không có gì dục vọng nhân. Nhất định cất giấu to lớn tham lam dục vọng. Ta so với người biết. Tiểu tử không tệ. So với năm đó ta biết ẩn nhẫn. Lý Thiết Trụ gãi đầu. Ta thì thế nào? Thành Đại Long. Ngoại trừ quan hệ nam nữ ngoại. Người không tì vết chút nào. Tự hạn chế tới cực điểm. Lợi hại. Cõi đời này cho tới bây giờ cũng chưa có tự hạn chế nhân. Tự hạn chế chỉ là một loại biểu hiện hình thức. Là nhân đang đeo đuổi cao cấp hơn dục vọng lúc một loại thủ đoạn. Toàn bộ tàn nhẫn lãnh khốc giữ vững. Đơn giản chính là vì cao cấp hơn dục vọng. Giống như ta giữ vững tối động tác nguy hiểm không bao giờ dùng thế thân như thế. Là vì đạt thành càng cao thành liền. Thu lấy cao hơn dục vọng thành quả. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Là cái gì? Ta vô dục vô cầu a. Thành Đại Long vui vẻ yên tâm cười. Ha ha ha. Nguyên Long nói ta cái gì cũng không dạy ngươi. Thực ra ta dạy cho ngươi nhiều nhất. Người đã sắp ra nghề. Bọn họ thường thường mắng ta nguyên lầu xả bước. Thực ra bọn họ mới xả bước đâu rồi. Ta so với bọn hắn cũng tự hạn chế. Là bởi vì ta muốn nhiều nhất lớn nhất. Hơn nữa ta làm được. Người đã học được một điểm này. Sư phụ ta rất vui vẻ yên tâm. Lý Thiết Trụ thẳng gãi đầu. Thế nào hoàn toàn nghe không hiểu. Là bị khởi điểm khảo hạch che chở mấy đoạn lời kịch sao? Thành Đại Long chỉ là thụ nghiệp mà không hiểu hoặc vỗ một cái Lý Thiết Trụ bả vai. Cái gì cũng không nói. Đi tới tìm vừa mới len lén chạy đi nữ diễn viên đi. Thủy thấp thành biển, nhân thấp thành vương. Ta đồ đệ này là tối thành khí một cái. Đem tới.